Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 544 Kỳ Lân Lĩnh Vực. Chương 544 Kỳ Lân Lĩnh Vực cầm ô Tây Dũ. Lúc chạng vạng, Thái Huyền Sơn Mạch phương Bắc, Tam Thành Liên Quân chia làm bất đồng đội ngũ, lấy bùa chú ẩn nấp thân hình. Lặng yên không một tiếng động mà mai phục tại tới gần quạng mỏ đỉnh núi, chung quanh mấy chỗ ma tộc. Trạm canh gác cương đã bị bọn họ lặng yên không một tiếng động nhổ. Doãn Thư Vi cùng Cảnh Dương Thành thành chủ Trử Tinh, cùng với Thịnh Võ Thành thành chủ Tả Bình ba người áp trận. Bọn họ ba người đều là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng là lần này đoạt lại Thái Huyền quạng mỏ chủ lực. Doãn Thư Vi nghe qua Thạch Cửu Minh hội báo, tuy rằng lo lắng Giang Nguyệt Bạch tung tích, giờ phút này vẫn cứ lấy đại cục làm trọng, tạm thời không có quản nàng. Doãn Thư Vi ở đại quân phía sau tìm được mặt khác hai vị thành chủ. Bọn họ cũng vừa nghe qua từng người phái ra thám báo hồi báo, ba người đem tình báo tập hợp. Sở tra xét đến tình huống cơ bản nhất trí. Doãn Thư Vi đối hai người nói, phía trước tiến công Tùng Phong Thành hóa thần kỳ huyết ma hiện giờ liền ở Thái Huyền Sơn Mạch một chỗ quạng mỏ hạ dưỡng thương, trừ bỏ nó, mặt khác còn có một cái hóa thần kỳ hỏa ma, một cái hóa thần kỳ kim ma. Ma tộc ở Thái Huyền Sơn Mạch đồn trú ít nhất 10 vạn ma chúng, văn sĩ hóa trang Trử Tinh loát dâu. Dê nói, trọng quân gác, xem ra ma tộc thực coi trọng quạng mỏ, nói không chừng chúng ta Bắc Ngạn ma tộc đều đóng quân ở chỗ này, trong tay nhéo hai cái hạch đào. Bàn chơi lão giả Tả Bình híp mắt nói, chúng ta Tam Thành chỉ có 5 vạn đại quân, này chiến chỉ sợ khó đánh. Trử Tinh nói, không sao, 10 vạn ma chúng chung, 9 thành là cấp thấp tán ma, phụ trách đào quạng, phất tay nhưng diệt. Trọng điểm là kia ba cái chấn thủ quạng mỏ hóa thần chân ma, cùng 10 cái nguyên ma chiến tướng. Hai người nhìn về phía Doãn Thư Vi. Doãn Thư Vi suy tư sau một lát nói, này chiến nghi tốc chiến tốc thắng, nếu có thể trọng tỏa ma tộc nhuệ khí, cũng có thể xoay chuyển thiên thương giới thế cục. Chỉ là giai đoạn trước hết thầy cha xét cùng hành động đều quá mức thuận lợi. Nhị vị cảm thấy hay không có trá? Trử Tinh cùng Tả Bình đối xem một cái. Trử Tinh nói, hẳn là sẽ không, nếu là thỉnh quân nhập úng chi sách, không cần nhiều như vậy ma tộc gác quạng mỏ, nơi này đều là ma tộc tiến công thiên thương giới tinh nhuệ, dùng chúng nó làm mồi dụ, đối ma tộc tới nói tổn thất quá lớn. Tả Bình gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa ma tộc đều không phải là mặt ngoài công phu, chúng nó đối quạng mỏ phòng thủ xác thật nghiêm khắc. Doãn Thư Vi nhíu mày gật đầu. Đại quân lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thì chuẩn bị tiến công. Oanh! Đúng lúc này, bảo vang kinh thiên, đất rung núi chuyển, một tòa quạng mỏ đột nhiên sụp xuống. Lưỡng đạo độn quang từ ánh lửa bên trong bay nhanh mà ra. Phía sau xương đen cuồn cuộn, lao nhanh gào thét, tất cả đều là ma tộc, đó là ai? Doãn Thư Vi ba người đứng ở một chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn phía dưới, độn quang bên trong. Một cái nam tu liều mạng huy trảm quanh thân chín đem màu đen trường kiếm, đem đuổi theo địa ma tảng lớn đổ diệt, nhưng là địa ma số lượng quá nhiều, như trong biển chiều dâng. Diệt chi bất tận, còn có một cái lụa trắng mông mắt. Thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi nữ tu cõng một tòa màu đen tấm bia đá. Quanh thân không ngừng lòe ra màu xanh băng mũi tên, mưa to bắn nhanh, quạng mỏ chung quanh hỗn loạn một mảnh. Ma tộc phòng thủ bị quấy dày, tất cả đều hướng tới hỗn chiến chỗ chạy như điên. Ba đảo khủng bố uy áp chợt từ Thái Huyền Sơn Mạch, ba cái địa phương vọt lên, ba cái hóa thần chân ma bị kinh động. Cơ hội tốt, Trử Tinh hai mắt hơi lượng. Chư vị, Tùy Bạc Tôn Sát đi ra ngoài, nhân tộc tu sĩ lực lượng mới xuất hiện, ở sở hữu ma tộc đều vội vàng đuổi giết chạy trốn hai người khi từ trên núi điên cuồng tuôn ra mà xuống, ầm ầm ầm. Mấy vạn tu sĩ trong tay tích tụ pháp thuật hội tụ như nước. Đối với phía dưới đột nhiên không kịp phòng ngừa ma tộc cuồng oanh lạm tạc, sáng lạn pháp thuật. Triều tịch điên cuồng mặt khuếch tán, hết đợt này đến đợt khác, oanh tiếng huýt gió không dứt bên tai, chiếm cứ nửa bầu trời khung, đáng sợ dao động lệnh đến vô số ma tộc hoảng sợ thất sắc, một cái đối mặt. Liền đem Thái Huyền Sơn mạch phía dưới mảnh đất trống trải thượng cấp thấp ma tộc cơ hồ chém giết. Sạch sẽ, tu vi cao pháp ma cùng nguyên ma tướng lãnh tránh thoát một kiếp. Rồi lại lâm vào đông đảo kim đan cùng nguyên anh tu sĩ vây quanh chung, ba cái hóa thần đang muốn đối đào tẩu hai người ra tay, sau lưng truyền đến kịch liệt dao động, một hồi thân, đó là Doãn Thư Vi bọn họ ba cái hóa thần đồng loạt ra tay, oanh. Thanh hắc nhị ánh sáng màu mang giống như hai đợt lộng lẫy mặt trời chói chang, ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung, chói mắt bắt mắt. Nhấc lên cuồng bạo đáng sợ dư ba, điên cuồng chiều chung quanh nghiền áp mà đi, ba cái hóa thần chân ma từ nổ mạnh trung tâm hung hăng ngã ra, ở trên mặt đất tạp ra khủng bố hố sâu, bụi mù đầy trời, đại địa lấy hố sâu vì trung tâm, hướng chung quanh nứt toạc, nơi đi qua sở hữu ma tộc đều bị chấn vỡ. Kình phong thậm chí đem trên núi cây cối nhổ tận gốc lại nghiền thành bột phấn, Doãn Thư Vi ba người. Huy tay áo chấn khai dư ba, làm những cái đó đang từ trên núi lao xuống tới nhân tộc tu sĩ miễn tao lan đến, nhưng là phía trước. Bôn đào hai người lại không có may mắn như vậy khí. Trực tiếp bị hóa thần đấu pháp dư ba hung hăng sốc bay ra đi. Trực tiếp tạp tiến nơi xa khước tà giang trung, bạch cửu u cõng trầm trọng Thái Huyền bia. Ở Thẩm Minh Kính dưới sự trợ giúp, cùng nhau tới khước tà giang bờ bên kia, Thẩm Minh Kính chính là cái kia đẹp thanh y nam tu. Bạch cửu u cũng không nghĩ tới, lúc ấy ma tộc phát hiện bọn họ tung tích khi, hắn sẽ ra tay giúp nàng, nàng có thể thuận lợi đem Thái Huyền bia lấy ra. Một đường sát ra quạng mỏ, cũng ít nhiều hắn bảo vệ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Bạch Cửu U không rảnh lo tự hỏi Thẩm Minh Kính rốt cuộc đồ cái gì. Giờ phút này khó khăn lắm thoát hiểm, nàng lại lần nữa đề phòng lên. Thẩm Minh Kính nằm liệt ngồi dưới đất, cau mày, trước sau chú ý bờ bên kia chiến cuộc, chưa từng lưu ý đến Bạch Cửu U đề phòng thần sắc. Tuy nói ta tu ma đạo, lại cũng là nhân tộc, hy vọng này chiến nhân tộc có thể đại hoạch toàn thắng. Bạch Cửu U cảm giác những lời này chính là nói cho nàng nghe, ý tứ là đều là nhân tộc, nguy nan khoảnh khắc hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, làm nàng không cần nghĩ nhiều. Này Thái Huyền bia ta tạm thời không thể cho ngươi, ta bằng hữu còn ở bên trong. Bạch Cửu U nói thẳng nói, không chờ Thẩm Minh Kính trả lời, bờ bên kia lại ra biến cố, giống một đạo khí thế rộng rãi ngọn lửa từ dưới nền đất xông thẳng phía chân trời. Cùng với từng đợt hỏa kỳ lân thống khổ lại hưng phấn gào giống thanh, liệu nguyên chi hỏa điên cuồng khuếch tán, làm trong thiên địa sở hữu hết thảy đều bốc cháy lên. Giống như lâm vào liệt hỏa địa ngục, hỏa lãng xuyên qua khước tà giang, xông thẳng Bạch Cửu U cùng Thẩm Minh Kính mặt. Vừa mới xuyễn thượng một hơi, hai người lại lần nữa hướng nam ngạn chỗ sâu trong đoạt mệnh bôn đào, ước chừng chạy ra trăm dặm ngoài, kia đạo hỏa lãng mới dần dần yếu bớt. Hai người lại quay đầu lại khi khiếp sợ không thôi, chỉ thấy toàn bộ Thái Huyền sơn mạch bị đỏ đậm lửa cháy vây quanh, liệt hỏa chung lóe vảy quang ảnh, tựa như một cái hoàn toàn từ ngọn lửa tạo thành, hình thể viễn siêu toàn bộ Thái Huyền sơn mạch hỏa kỳ lân. Chân đạp đại địa, đỉnh đầu vòm trời, ngửa đầu rít gào, kỳ lân lĩnh vực. Bạch Cửu U nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Tình cảnh này nàng ở Giang Nguyệt Bạch những cái đó trong sách nhìn đến quá miêu tả. Thần thú ở tiến vào luyện hư kỳ sau liền sẽ thức tỉnh lĩnh vực thần thông, ở lĩnh vực bên trong. Thần thú chính là chúa tể. Liệt hỏa cơ hồ thiêu xuyên thiên thương giới vòm trời. Trong hư không dòng khí kích động gào thét. Trong chớp mắt hội tụ thành che trời lôi vân. Bắt đầu dựng dục kinh thế lôi đình. Thẩm Minh Kính nhíu mày. Trầm giọng nói. Hỏa Huỳnh Ân quả nhiên muốn độ kiếp. Bạch Cửu U líu lưỡi. Này phiên biến cố làm nàng có điểm ngốc. Lúc này. Sau lưng Thái Huyền bia đột nhiên nóng lên. Bạch Cửu U đem này vứt trên mặt đất. Một đạo thân ảnh từ giữa lăn ra. Thình lình chính là Giang Nguyệt Bạch. Bạch Cửu U kinh hỉ thiếu chút nữa hô lên nàng tên. Vội vàng tiến lên kéo Giang Nguyệt Bạch. Trên dưới đánh giá. Ngươi thế nào? Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng bạch. Thần sắc uể oải. Thoạt nhìn không tốt lắm. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng xem xét chung quanh trạng huống. Đề phòng mà nhìn đứng ở cách đó không xa Thẩm Minh Kính. Truyền âm Bạch Cửu U. Thần hồn suy yếu không đại sự. Hiện tại là tình huống như thế nào? Bạch Cửu U đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem phát sinh sự tình nói cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghe xong lúc sau chiều phía bắc đi rồi hai bước. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia phiến kỳ lân lĩnh vực, không xong. Phất y sư thúc bên kia tất nhiên có biến. Còn có, tiếp tục viết, tấu chương xong, hết chương.